Trên đường đầy tuyết và chiếc xe tang lại có thể vô tình cán ông. Nhưng tại sao lại tắt đèn pha? Và từ đâu chiếc xe bỗng nhiên phóng ra? Giờ thì ông đã tin chắc rằng thủ phạm sẽ tiếp tục tấn công và sẽ tấn công ông lần nữa. Với lý do đó, ông thiếp đi. Quý vị vừa nghe xong tập 2 Lộ Mặt. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.